Sau khi hai nam thần kết hôn, chương 92, góc truyện audio.com. Chỉ với một tấm ảnh chụp đã giúp Diệp Diễm Thanh thành công thoát thân khỏi Scandal, là một chuyện tốt cho ekip của hắn trong trận chiến này. Rõ ràng Diệp Diễm Thanh là người vô tội, bên ekip đoán là người ăn vạ Diệp Diễm Thanh đã chuẩn bị hết tất cả. Nên họ đã đề ra vô số phương án đáp trả, nhưng cuối cùng bị Ngải Trừng bảo dừng, cô nói Văn Dữ gọi điện thoại bảo cô hãy đợi, đừng sốt ruột. Kết quả là không cần tốn nhiều sức mà đã đánh tan Scandal, mục đích của Cung Nhạc bị đánh bại, kết quả thế nào thì chỉ chờ cậu ta chọn thôi. Tắm rửa xong lên giường, Diệp Diễm Thanh nhận được lời mời gọi video từ Văn Dữ, hồi nãy chị Trừng nói với em là anh bảo bên tạp chí tung ảnh ra. Lúc Diệp Diễm Thanh nhìn thấy ảnh chụp rất là khó hiểu, nếu muốn bắt đầu tuyên truyền cho số báo mới, thì hẳn là báo với ekip của hắn trước. Bên này bảo đảm sẽ phối hợp, đằng này chưa nói gì đã thả ra ngay lúc mấu chốt, chắc chắn là có người ra chủ ý. Hắn chỉ không ngờ người đó là Văn Dữ, thấy nét mặt và giọng nói ôn tồn của Diệp Diễm Thanh, Văn Dữ yên tâm. Lần trước em có gửi ảnh chụp cho anh đó, làm anh tò mò, nhờ Vu Dĩnh đánh tiếng hỏi dùm anh chừng nào báo sắp lên kệ thì gửi cho anh. Bọn họ chắc cũng xét đến doanh số, để em đứng đầu ngọn sóng gánh chịu mắng chửi cũng không tốt, nên phối hợp rất tích cực. Diệp Diễm Thanh cười tủm tỉm nói, anh nói là không thích mà còn đòi ảnh gốc nữa, Văn Dữ cười khẽ, anh đâu có nói là không thích em. Anh đã cho người điều tra bên Cung Nhạc rồi, thằng nhóc này không có gia thế mà dám làm ầm trời vậy, anh muốn xem người chống lưng cho nó là ai. Xác định có người chống lưng thật à, Diệp Diễm Thanh vào giới khá lâu, nhưng nhân mạch không nhiều, cơ bản đều là hợp tác. Cho nên việc tra người không tiện lợi, cũng chẳng nghĩ tới, nếu không có người chống lưng, cậu ta chỉ là một thực tập sinh, thì sao dám đắc tội cả em. Lẫn anh, trong giới có rất nhiều người động tay động chân, lấy độ hot hiện tại. Thằng nhóc đó có trượt khỏi chương trình thì cũng sẽ có công ty tìm tới, debut là chuyện sớm muộn thôi, căn bản không cần động tới em. Lúc Phương Danh Khải còn ở đó sao nó không làm gì, cũng chẳng thấy nó cọ Đinh Chi Nhã, cũng đúng, nghĩ kỹ thì mấy năm nay có thiếu gì người ghét em. Không chỉ có đồng đội cũ, mà còn có những người debut cùng thời điểm, thêm cả một số tiền bối nữa, người nổi tiếng trong một đêm. Lại chưa bao giờ bị hất khỏi top nghệ sĩ nổi tiếng, bị người ta ganh tị là chuyện rất bình thường, Văn Dữ an ủi hắn, em cũng đừng để trong lòng. Cùng lắm thì bảo Đinh Chi Nhã tìm người khác thế em, dù sao em chỉ tới thay Phương Danh Khải vài ngày mà thôi, đến lúc đó em lại qua đây với anh. Điều chỉnh tâm lý rồi hẳn về, vốn dĩ Diệp Diễm Thanh đã trở về từ sớm, nếu không có chương trình này. Thì Diệp Diễm Thanh chụp xong ảnh là về lại phim trường hưởng thụ thế giới hai người từ lâu rồi, anh, trái tim của em không có mỏng manh vậy đâu. Diệp Diễm Thanh cười nhìn Văn Dữ trên màn hình, có thể là trong lòng em đã lấp đầy hình ảnh của anh nên chẳng nghĩ được gì nữa cả. Mà có một số chuyện em biết rõ là được, đâu cần phải hô hoán cho mọi người đều biết đâu chứ, bạn nhỏ Diễm Tiểu Thanh đã trưởng thành rồi kìa. Văn Dữ dịu dàng hơn hẳn, nói mấy lời âm yếm mà tự nhiên quá ta, Diệp Diễm Thanh cười nói, là Văn Dữ tiên sinh dạy dỗ đó ạ. Chờ gặp mặt anh sẽ dạy em thêm mấy cái hay ho nữa, để em lớn thêm một chút ha, Văn Dữ chớp chớp mắt, rõ ràng có ẩn ý. Diệp Diễm Thanh lại thêm một lần leo lên xe, ngày ghi hình kỳ thứ 7, Diệp Diễm Thanh đúng giờ đi vào phòng luyện tập trải qua 2 kỳ. Hiện tại nhóm Đinh Chi Nhã chỉ còn lại 5 người, Diệp Diễm Thanh vừa vào cửa toàn thể nhóm thực tập sinh vỗ tay tưng bừng, Diệp Diễm Thanh nghi ngờ hỏi. Sao vậy, có tin gì tốt à, một người trong đó cười nói, thầy Diệp ơi, ảnh thầy chụp đẹp quá làm bọn em hết cả hồn. Rất nhiều người nói tấm ảnh bìa này sẽ được bầu thành ảnh bìa của năm luôn đó thầy, đây là giải thưởng trong giới tạp chí. Diệp Diễm Thanh có nghe qua, nhưng trước đó hắn toàn chụp chung với file 1, rất khó để lại ấn tượng sâu sắc thế này, mượn lời khen của các cậu nhé. Nếu được bình chọn thật thì tôi hy vọng sẽ được nhiều tòa soạn tìm đến tôi hơn, Diệp Diễm Thanh nửa thật nửa đùa cười nói. Công việc hiện giờ của hắn đã rất nhiều, có thể có thời gian nghỉ hoàn toàn là nhờ Ngải Trừng giúp hắn đẩy đi không ít. hắn không cần nhận thêm những lời mời xuất hiện trên ảnh bìa nữa. Nói thế thôi chứ lên ảnh bìa càng nhiều thì càng có cơ hội tiếp xúc với các nhãn hàng cao cấp nhất định ạ, mọi người mồm năm miệng mười nói. Đình Chi Nhã vào cửa, nhìn thấy bầu không khí ấm cúng cũng yên tâm, nói gì mà vui vẻ thế, Diệp Diễm Thanh nói giỡn. Bọn họ đang thổi phồng giúp em vui vẻ đó mà, Đình Chi Nhã cười ha ha, bọn họ không được thổi phồng thì phải nhờ vào dân chuyên nghiệp như chị đây này. Không khí trong phòng luyện tập tươi vui hơn hẳn, Diệp Diễm Thanh nhìn thoáng qua thời gian, vậy nhé, bữa trưa hôm nay tôi mời mọi người. Có thể đi đến bước này thật không dễ dàng, mong mọi người cố gắng nhiều hơn nữa, vâng, mọi người hoan hô, mong chờ tới giờ cơm trưa. Cung nhạc còn chưa tới à, Đinh Chi Nhã nhìn quanh một vòng hỏi, biên đạo ở bên cạnh nói là trên đường đi, chắc là bị kẹt xe, Đinh Chi Nhã gật đầu. Rồi vỗ vỗ tay kéo lực chú ý về mình, vậy thì chúng ta bắt đầu trước thôi, đừng để chậm tiến độ. Chờ lúc nghỉ chứ các bạn thông báo cho nhau là được, không có ai phản đối, thời điểm này rất quan trọng, ai ở đây mà chẳng nghĩ tới việc debut. Không ai muốn lãng phí thời gian cả, Đinh Chi Nhã tiếp tục nói, kỳ này các bạn sẽ biểu diễn solo, khác với hát liên khúc. Lúc hát liên khúc mỗi người chỉ có một khoảng thời gian ngắn, không cần phải hát nhảy nhiều. Có điều lần này là một buổi biểu diễn hoàn chỉnh để các bạn chứng tỏ thực lực của mình, các bạn phải bảo trì hơi thở từ đầu đến cuối. Vũ đạo cũng phải nhuần nhuyễn, chương trình sẽ không cho các bạn hát nhép, cho nên mỗi người đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta không có nhiều thời gian nên mọi người phải tranh thủ, mọi người có quyền chọn bài hát cho mình như lần trước, tôi và thầy Diệp sẽ cho ý kiến. Còn vũ đạo sẽ do biên đạo của Tinh Lộ đảm nhiệm, tốt nhất là các bạn nên chọn ca khúc mà mình quen thuộc, vậy mới tiết kiệm được thời gian. Vì để tránh xung đột, mọi người nên đăng ký thời gian tập luyện với tôi và thầy Diệp, vậy thì không dễ bị quấy rầy, được, tôi đã nói nhiều rồi. Có ai có ý kiến gì không, thưa cô, thời gian luyện tập là từ mấy giờ đến mấy giờ ạ, Diệp Diễm Thanh đáp, trong vòng 5 ngày tới. Tôi và cô Đinh sẽ ở đây hướng dẫn cho mọi người được đặt hẹn trong 2 giờ. Thời gian còn lại sẽ sắp xếp cho các bạn tập luyện vũ đạo, các biên đạo múa trong Tinh Lộ đều rất giỏi giang. Hy vọng mọi người cần phải nghiêm túc đối đãi, vâng, Đinh Chi Nhã, vậy bắt đầu chọn bài hát thôi. Chờ mọi người chọn xong bài hát thì cung nhạc mới khoan thai tới muộn, rất xin lỗi, trên đường kẹt xe cung nhạc xin lỗi đầy vô tội, vào đi. Đình Chi Nhã đã quên cung nhạc còn chưa tới, giờ nhìn thấy cậu ta cũng không thể nổi giận, tục ngữ nói, đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân. Cung nhạc chính là tiểu nhân, ké phêm, ăn vạ, rõ ràng có thể giải thích trong một câu, vậy mà lại giả chết. Loại người này dứt khoát thoát thân sẽ không từ thủ đoạn, nếu vận khí tốt thì có thể bò đến vị trí cao, còn nếu vận khí kém thì sẽ quậy cho rối tung rối mù mới thôi. Cung nhạc làm vẻ mặt đầy hối hận đến nhận lỗi với Diệp Diễm Thanh nói, rất xin lỗi thầy Diệp. Fan của em quá điên cuồng, thật sự xin lỗi đã mang lại phiền phức cho thầy, ai cũng nghe ra lời xin lỗi có bao nhiêu phần thành thật. Diệp Diễm Thanh nhàn nhạt nhìn cậu ta, loại người không sợ đắc tội người khác như cung nhạc, hắn càng tỏ ra khó chịu. Thì cung nhạc ngược lại càng vui vẻ, mà hắn càng không tức giận, thì cung nhạc cứ như đang diễn hài cho mọi người xem, lại đây chọn bài hát đi. Đến giai đoạn này rồi mỗi một bài hát đều rất quan trọng, cẩn thận chọn một chút, Diệp Diễm Thanh nói, được. Cung nhạc đáp lời như chưa có chuyện gì xảy ra, tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu chọn bài hát, sau khi chọn ca khúc rồi. Mọi người lần lượt chọn giờ tập, vị Ứng Hâm Nguyên tới tìm Diệp Diễm Thanh đầu tiên, nên Diệp Diễm Thanh vào phòng luyện tập với cậu ta trước. Bận rộn cả một buổi sáng, mọi người đã tập luyện được sơ sơ, giữa trưa Diệp Diễm Thanh đặt món nhật, cung nhạc nói có việc không đi theo. Mấy người còn lại không hỏi, cũng chẳng thắc mắc gì, mệt mỏi cả một ngày, Diệp Diễm Thanh về nhà ngâm bồn tắm nước nóng. Mặt đỏ hây hây ra tủ lạnh uống nước lạnh, còn chưa uống hai ngụm thì nhận được điện thoại từ Ngải Trừng, đậu xanh rau má. Ngải Trừng mắng liên hồi, làm sao vậy, Diệp Diễm Thanh thiếu chút nữa phun nước, hình như lâu rồi hắn không nghe Ngải Trừng chửi bậy đó nha. có ơ cao nhỏ nói em lúc hướng dẫn thực tập sinh chỉ đi lo cho người mà em thích còn lại không quan tâm, ngài Trương đầy lửa giận hả? Diệp Diễm Thanh tự nhận là mình làm việc rất công bằng mà, ngài Trương, người đó đăng một đoạn video, nói là sáng nay. Em chỉ dạy mỗi mình Ứng Hâm Nguyên, mà trong phòng tập lúc đó chỉ có hai người thôi, trên mạng lại nổ ra chiến tranh. Fan Diệp tự nhiên bảo vệ Diệp Diễm Thanh, nhưng fan nhà khác thì không hẳn, chưa nói tới anti-fan và fan cung nhạc đang nhảy nhót. Còn có không ít fan của các thực tập sinh khác, Diệp Diễm Thanh vui vẻ, ui, còn chưa nói là em có ý đồ với Ứng Hâm Nguyên à, bịa đặt mà. Muốn vô lý bao nhiêu thì có bấy nhiêu, không có, người đó còn có chút đầu óc, không có lý nào em sẽ chọn Ứng Hâm Nguyên thay cho Văn Dữ cả. Viết như thế chẳng khác nào rước họa vào thân, ngài Trương thở dài, em nói em tốt bụng giúp đỡ thôi mà sao lần nào cũng bị hắt nước bẩn vậy hả? Có người cố ý nhằm vào em mà thôi, Diệp Diễm Thanh nói, em cũng chẳng muốn so đo với tiểu nhân làm gì. Người có thể bịa đặt như vậy chỉ có cung nhạc thôi, tuy không rõ vì sao nó cứ nhắm vào em, nhưng nó muốn chơi, thì em chơi tới cùng, hôm nay nó đến muộn. Trước đó em có nói với mọi người đặt hẹn luyện tập với bọn em, Đinh Chi Nhã có nói là giờ nghỉ trưa bọn họ phải thông báo cho hắn. Nhưng ai sẽ truyền đạt cho cung nhạc cũng là một vấn đề, giờ cơm trưa cung nhạc lại không dùng cơm với tập thể, đoán là không ai nói với nó. Ứng Hâm Nguyên là người đầu tiên em hướng dẫn, hẳn là cung nhạc chụp trộm, muốn mượn đề tài tạo xịt căng đan. Nếu có người nói cho nó phải đặt hẹn luyện tập riêng lẻ thì nó sẽ biết chụp tấm ảnh này sẽ không có tác dụng gì. Hơn nữa nó cũng không hẹn tập với em, cho thấy nhóm thực tập sinh cũng có toan tính đó chứ, nếu cung nhạc có lòng thật thì lúc phát hiện vấn đề này. Nó có thể tới hỏi em hoặc là Đinh Chi Nhã, mà nó không hỏi, dám cá là không nghĩ nhiều, bắt được nhược điểm của em là muốn tạo xì căng đan liền. Không ngờ cũng có lúc em tính kế người khác đó nha, chị vui lắm, ngài Trương cười nói, cố tam ba bận mà chị, nếu hôm nay cung nhạc không có tư tâm. Thì đã chẳng có chuyện, Diệp Diễm Thanh uống thêm mấy ngụm nước, tiếp tục nói, lăn lộn ở trong giới này lâu rồi, biết người biết ta. Chỉ là nhiều khi không cần thiết thôi, lúc còn ở trong file 1, hắn chịu đựng đủ loại tin xấu, tung tin bất hòa nội bộ sẽ ảnh hưởng xấu tới tương lai. Mà lúc ấy hắn không có chỗ dựa, dù có lưu lượng, nhưng không đủ tự tin, vậy em tính làm gì đây, ngài Trừng hỏi. Diệp Diễm Thanh không cần cô lo lắng nữa, cô hỏi vài câu để vạch ra kế hoạch, Diệp Diễm Thanh nói, buổi sáng nay đã được ghi hình hết rồi. Không nói tới làm gì, chờ khi chuyện được sáng tỏ, chị kêu người đăng phân tích vừa nãy của em lên mạng. Cung nhạc biết ném đá giấu tay thì bọn mình cũng biết vậy, được chị đi sắp xếp đây, Diệp Diễm Thanh vốn đang đợi Đinh Chi Nhã ra mặt giúp hắn. Lúc này Đinh Chi Nhã khẳng định là người thích hợp nhất, còn những thực tập sinh kia thấp cổ bé họng không giúp được gì. Đinh Chi Nhã chưa kịp lên tiếng, đã bị Văn Dữ cướp đất diễn, Văn Dữ VCLGT, đây là ghi hình đó mấy ba. Diễm Thanh đâu có ngốc đến mức làm trò trước ống kính đâu mấy ba mấy má, Văn Dữ chửi bậy vốn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng. Nhưng fan Diệp và fan Văn đều không cảm thấy có vấn đề gì, Diệp Diễm Thanh nhiều lần bị nhằm vào. Fan Diệp đã sớm tăng 10 cấp trong việc mắng chửi, còn fan Văn tuy không hỗ trợ, nhưng chuyện hai lần trước họ đều biết. Bây giờ idol nhà mình đã lên tiếng, thì các cô còn chờ gì nữa thích một người đến mức phải lên tiếng nói lời thô tục. Không còn giữ lễ độ nữa mới là con người chân thật, huống hồ hình tượng của Văn Dữ đã sớm bị sụp đổ rồi còn gì, không trốn tránh nữa. Lên thôi các chị em, chưa đầy 5 giây sau, Đinh Chi Nhã cũng lên tiếng, Đinh Chi Nhã V, không nói nhiều nhé, chứng cứ ở bên dưới này. Đây là đoạn ghi hình ngày hôm nay lúc tôi và thầy Diệp hướng dẫn các thực tập sinh, mọi người xem sẽ rõ. Các thực tập sinh của các nhóm khác bắt đầu lần lượt lên tiếng, tỏ vẻ mỗi người đều có thời gian luyện tập riêng biết với các huấn luyện viên. Không có chuyện đặc cách gì ở đây cả, hơn nữa lúc Diệp Diễm Thanh hướng dẫn cho Ứng Hâm Nguyên. Đinh Chi Nhã cũng đang chỉ dạy cho một thực tập sinh khác, vì sao chỉ quay lén Diệp Diễm Thanh, mà lại không quay Đinh Chi Nhã? Đây chẳng phải là đang cố tình gây sự sao? Người cuối cùng lên tiếng là Ứng Hâm Nguyên, ôi bua ngàn năm không đổi. Vừa lên tiếng là các fan vui mừng không thôi, Ứng Hâm Nguyên V. Có thể sử dụng cái lý do này để hất nước bẩn vào thầy Diệp thì chỉ có người không nghe hướng dẫn lúc ban đầu thôi. Vì để tiện cho bọn tôi tập luyện, Tinh Lộ đã để trống một tầng cho thực tập sinh của chương trình, không cho người lạ bước vào. Vậy thì người quay lén chỉ có thể là một trong số những thực tập sinh có mặt mà người duy nhất không nghe hướng dẫn chỉ có Cung Nhạc. Cung Nhạc hôm nay kẹt xe, đến trễ hơn một giờ, không nghe được hướng dẫn, giữa trưa bọn tôi cùng nhau dùng cơm, Cung Nhạc có việc không tới. Cho nên bọn tôi không truyền lời lại được cho cậu ta, nếu cậu ta không hỏi, thì cậu ta là người duy nhất không biết sự tình. Nếu Cung nhà có hỏi qua vị huấn luyện viên, thực tập sinh, hay là nhân viên công tác nào, thì mong người đó hãy lên tiếng, tôi sẽ xin lỗi Cung Nhạc. Thậm chí nguyện ý rời khỏi cuộc thi, đột xuất tới giúp đỡ thôi mà thầy Diệp rất có trách nhiệm, tận tình hướng dẫn bọn tôi. Thầy không đáng để bị kéo vào chuỗi lùm xùm không đáng có này, nhìn thấy Weibo từ Ứng Hâm Nguyên, Diệp Diễm Thanh kinh ngạc không thôi. Ngày thường Ứng Hâm Nguyên rất ít nói mà chịu lên tiếng thế này, thì rất đáng được khen ngợi, cho dù không chiếm lý. Khẳng định cậu ta sẽ trở thành mục tiêu của fan Cung Nhạc, tương đương với vừa thoát khỏi hang hùm, lại tiến vào ổ sói. Fan Cung Nhạc cũng không hết hy vọng, Ứng Hâm Nguyên Weibo dù có lý, cũng không có chứng cứ rõ ràng, bọn họ không tin Diệp Diễm Thanh bị oan. Mà càng tin vào việc Diệp Diễm Thanh ra tiền mua chuộc thực tập sinh, đúng lúc này, chứng cứ mới ra lò. Camera phòng luyện tập của Ứng Hâm Nguyên có hình ảnh của Cung Nhạc, tuy chỉ có bóng hình, nhưng cửa phòng có mở ra được một chút. Góc độ không khác gì trong video quay lén, chứng cứ không còn gì để nghi ngờ nữa, có chứng cứ fan Diệp ra sức chiến đấu mạnh mẽ. Không cần biết là người mới hay là thực tập sinh, không mắng Cung Nhạc lên bờ xuống ruộng, thì không xứng đáng với danh hiệu fan Diệp dễ thương. Diệp Diễm Thanh đóng di động, không thèm để ý đến cuộc chiến nữa, Cung Nhạc tự đào hố chôn bản thân. Diệp Diễm Thanh cũng chỉ có thể đánh giá một câu IQ bằng cún, Diệp Diễm Thanh nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Lâm Kỳ Vũ muốn nhờ anh ta một chuyện. Cuộc chiến trên mạng diễn ra được 30 phút thì Cung Nhạc tuyên bố rời khỏi Idol Producer, không đưa lời xin lỗi nào, cũng chẳng thanh minh. Cùng lúc đó, studio của Trọng Tình tuyên bố trên Weibo rằng Cung Nhạc ký hợp đồng làm nghệ sĩ độc quyền cho studio, mong các fan tiếp tục ủng hộ Cung Nhạc. Hành động này làm fan Diệp càng giận hơn, nhìn sao cũng thấy có mưu tính từ trước, Trọng Tình im ắng khá lâu. Vậy mà vừa lên tiếng là có phòng làm việc riêng, vừa có fan Diệp mắng. Vừa có fan Cung Nhạc lên tiếng chúc phúc đều mang lại sự nổi tiếng cho phòng làm việc của Trọng Tình, chờ làn sóng này qua đi. Phòng làm việc sẽ nói rằng Cung Nhạc còn nhỏ tuổi, không có quá nhiều kinh nghiệm xã hội nên không hiểu chuyện, phủi sạch mọi tai tiếng. Tất nhiên fan Cung Nhạc vẫn sẽ ủng hộ hắn, chỉ cần tác phẩm đầu tay được đón nhận thì sẽ có người qua đường chấp nhận bỏ qua cho hắn. Có điều làn sóng nhiệt độ này không kéo dài theo mong muốn của Trọng Tình, một giờ sau hắn bị phòng làm việc của Lâm Kỳ Vũ đoạt đi, Lâm Kỳ Vũ V. Ai kia đi kiếm người nào đó cậu an ủi rồi, tôi tới thay người đây, hợp tác vui vẻ, Đinh Chi Nhã V. Idol Producer V. Diệp Diễm Thanh bây giờ biết làm cách nào để xoay chuyển tình thế, Trọng Tình dám tính kế hắn, thì hắn sẽ làm cho Trọng Tình không được ké phêm. Trọng Tình là nửa cân, thì hắn là tám lạng, cách trương.